Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 17 phân tích. Ngồi ở khách sạn trên giường, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng tư tuân này khởi sự kiện biện pháp giải quyết. Chỉ là hắn mới vừa tiến vào trạng thái, cửa phòng liền bị gõ vang lên, từ trên giường xuống dưới mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng. Hai người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa chút chờ mong. Hiển nhiên là muốn nghe vừa nghe Hạ Thiên Kỳ phía trước đối bọn họ nhắc tới manh mối. Vừa lúc các ngươi tới, ta liền đem ta phỏng đoán nói cho các ngươi nghe một chút. Nếu các ngươi có nghe không ổn địa phương, cũng có thể trực tiếp đánh gậy ta. Nói ra các ngươi ý tưởng, tiền bối phỏng đoán nhất định là chính xác, căn bản không cần đánh gãy. Đối với Triệu Ân Quốc loại này gần như não tàn sùng bái, Hạ Thiên Kỳ hai ngày này đã không sai biệt lắm tập mão quán, cho nên chỉ là cười cười. Nhưng thật ra Thẩm Nhược Đồng như cũ chịu không nổi, chừng mắt nhìn Triệu Ân Quốc hắn liếc mắt một cái. Thật không biết ngươi này trong đầu từng ngày đều suy nghĩ cái gì, đương nhiên là suy nghĩ như thế nào giải quyết lần này sự kiện, ta xem ngươi là suy nghĩ như thế nào nịnh nọt, như thế nào phạm đậu bỉ. Tiền bối, ngươi nghe một chút, nếu đồng tỷ lời này, hắn nói ta nịnh nọt, ta chẳng lẽ còn không thể có cái sùng bái người. Nói thật chính là nịnh nọt. Cứ việc Thẩm Nhược Đồng là ở phun tào hắn, nhưng là Triệu Ân Quốc như cũ là một bộ cợt nhả bộ dáng, căn bản không hướng trong lòng đi. Được rồi, thiếu xả này đó vô dụng, nhiều lời điểm nhi chính sự. Thẩm Nhược Đồng tuy rằng ngoài miệng công kích Triệu Ân Quốc, nhưng nàng trong lòng cũng đã tán thành Hạ Thiên Kỳ ở phân tích thượng năng lực. Sẽ nói như vậy chủ yếu là chịu không nổi Triệu Ân Quốc cũng không có việc gì sinh lý mà đi bất quá trước mắt Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, hai người liền cũng không hề so đo, đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Này khởi sự kiện phát triển đến bây giờ, có mấy chỗ điểm đáng ngờ vẫn luôn bối rối chúng ta. Tỷ như nói đã chết người bị hại về nhà, bọn họ đến tột cùng là như thế nào về đến nhà. Mới đầu chúng ta cho rằng là chết đi người bị hại, giống như là người sống giống nhau tan tầm về nhà. Từ nhỏ khu đại môn thông qua, tiến vào nơi ở lâu. Nhưng là đại xem qua mấy cái người bị hại video giám sát sau, chúng ta lại có thể bài trừ điểm này. Đó chính là phía trước cũng đã chết người bị hại, cũng không có bất luận cái gì video giám sát kỷ lục. Nói cách khác, video giám sát căn bản là không có chụp đến bọn họ về nhà hình ảnh. Tiếp theo, đó là cái kia phía trước bị các ngươi bắt giữ đến, nhưng ngay sau đó rồi lại đột nhiên biến mất, vô tung thang lầu. Cái kia thang lầu là cái gì? Nó vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, lại vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất? Nó xuất hiện đến tột cùng có gì ý nghĩa? Này ở ngay từ đầu thời điểm mà ni chúng ta như cũ là toàn vô nửa điểm nhi manh mối. Thẳng đến chúng ta không lâu trước đây thấy gì hướng giám đốc, cùng với lúc ấy cùng hắn cùng nhau đi công tác mấy cái công nhân, mới rốt cuộc làm rõ ràng chuyện này. Đến nỗi cái thứ ba điểm đáng ngờ, cũng chính là quỷ vật vì cái gì chuyên chọn vừa mới dọn nhập tầng cao nhất người xuống tay. Có quan hệ vấn đề này, ta phía trước cũng nói qua, chúng ta không thể lấy nhân loại logic đi đối đãi quỷ vật, nhưng là đảo cũng có thể từ quỷ vật một ít cách làm thượng nhìn ra một chút manh mối. Liền tỉ như nói chúng ta sớm nhất phỏng đoán đến, chúng nó lựa chọn giết chóc điều kiện mới vừa dọn xong ra, đông dụ khu phạm vi, ở tại tầng cao nhất, trở lên này, đó chính là tại đây khởi sự kiện chung vẫn luôn bối rối chúng ta ba chỗ điểm đáng ngờ. Hạ Thiên Kỳ giản yếu làm phiên tổng kết, hiển nhiên là ở nói cho Triệu Ân Quốc hai người, ta kế tiếp sẽ đem này mão ba chỗ điểm đáng ngờ cởi bỏ. Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng cũng đều biết được Hạ Thiên Kỳ ý tứ, cho nên mặc cho ai đều không có mở miệng quấy rầy. Chậm đợi Hạ Thiên Kỳ kế tiếp giải thích nghi hoặc, thông qua chúng ta ngày đó nằm vùng, chúng ta đã có thể khẳng định, lúc trước cũng đã chết người, cũng không phải từ bên ngoài về đến nhà. Như vậy chúng nó là từ đâu trở về đâu? Ta đoán rằng là từ tầng cao nhất, chúng nó là từ tầng cao nhất, cũng chính là nhiều ra tới 8 lâu, hạ đến nhà bọn họ nơi 7 lâu. Này cũng giải thích cái kia đột nhiên xuất hiện rồi sau đó lại biến mất thang lầu. Nó tồn tại đến tột cùng có loại nào hàm nghĩa? Cái kia thang lầu chính là đi thông cái kia không tồn tại tầng lầu, lộ. Người chết đúng là thông qua cái kia thang lầu về đến nhà. Đồng thời cũng thuyết minh cái thứ ba điểm đáng ngờ. Đó chính là quỷ vật vì cái gì chỉ giết tầng cao nhất người. Bởi vì khoảng cách cái kia thang lầu gần nhất chính là tầng cao nhất. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, Thẩm Nhược Đồng không cấm hoang mang ngắt lời nói. Nhưng vì cái gì còn bao gồm vừa mới dọn tiến vào người đâu? Này làm như vậy lại là vì cái gì? Ta còn là câu nói kia, chúng ta có thể từ quỷ vật một ít cách làm chung, nhìn ra chút manh mối. Nhưng là phải biết rằng chúng nó là quỷ, cũng không phải rón ra rón rén gây án sợ bị cảnh sát phát hiện hung phạm money đương nhiên. Cũng không bài trừ một loại khác khả năng tồn tại, đó chính là quỷ vật đích xác có ở kiêng kỵ cái gì. Nếu quỷ vật đem mỗi một cái ở tại tầng cao nhất người giết chết, to như vậy một cái đông dụ khu, sợ là sẽ chết thành trăm hơn 1.000 người. Ngươi cảm thấy phát sinh chuyện lớn như vậy, công ty còn sẽ phái chúng ta này đó phổ thông viên chức lại đây sao? Ý của ngươi là nói, quỷ vật cùng công ty kỳ thật nào đó trình độ thượng giống như là cảnh sát cùng hung phạm giống nhau. Lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau là địch, khẳng định là như thế này a. Công ty lộng cái gì giải quyết sự kiện khảo hạch, còn không phải là buộc chúng ta đi giải quyết thần quái sự kiện sao? Cái này không cần tiền bối nói, ta là có thể trả lời. Triệu Ân Quốc đoạt ở Hạ Thiên Kỳ đằng trước giải thích nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng tương đối nhận đồng gật gật đầu. Phụ họa nói, Ân Quốc nói không sai. Công ty bày biện ra chính là một loại không cho thần quái sự kiện xâm nhập hiện thực thái độ. Cái này không có gì hảo thuyết. Thẩm Nhược Đồng không nói gì, không biết lại ở cân nhắc cái gì. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ chậm trễ thời gian, tiếp tục nói, này khởi sự kiện đại khái mạch lạc, ở ta nghĩ đến chính là như vậy. Có một tầng có thể di động khu vực, UU, đọc sách, www.uukazu, om cái này khu vực chỉ có thể bám vào tầng cao nhất thượng. Hơn nữa chỉ có thể đối tầng cao nhất, thả là vừa rồi dọn nhập tầng cao nhất người sinh ra ảnh hưởng. Liền lấy Trương Thần cùng Trương Hiểu Hiểu vì lệ, nó sẽ trước đem Trương Thần giết chết, lúc sau Trương Thần sẽ chết mà sống lại. Từ cái kia quỷ dị khu vực xuống dưới, một lần nữa về đến nhà, tiện đà giết chết Trương Hiểu Hiểu. Đây cũng là vì cái gì bọn họ hai người tử vong thời gian sẽ không giống nhau nguyên nhân. Cái kia tiền bối chính là Vương Thiến Hoa cùng dì Hướng, bọn họ hai cái là cùng chết a? Hẳn là cùng nhau đi. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, phía trước phát sinh kia mấy khởi án tử đều là đột nhiên rời nhà người trước bị giết, ở nhà người sau bị giết. Này có lẽ liền đang nói minh, Hai người cũng không phải cần thiết có một người muốn chết trước. Xuất hiện loại này sai biệt nguyên nhân kỳ thật ở chỗ bọn họ hay không có người lưu tại trong nhà. Nếu có người lưu tại trong nhà, như vậy liền sẽ xuất hiện tử vong thời gian thượng sai biệt. Mặt khác nếu không có người ở nhà, kia có lẽ liền sẽ chết vào đồng thời. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói nữa đi xuống thời điểm, hắn di động đột nhiên vang lên. Điện báo người là Đông Dụ, khu đồn công an. Hạ Thiên Kỳ tiếp nghe xong này thông điện thoại, bên trong truyền ra Vương Đầu thanh âm. Hai người đều đã chết, thi thể đồng dạng bị người phanh thây. Hai người tử vong thời gian nhất trí, đều đã chết không sai biệt lắm có 5 ngày thời gian. Sao sao sao chưa xong còn tiếp bổn văn tự từ Khải Hàng đổi mới tổ A cộng tình bất chi sở khởi S dây cung. Cấp, nếu ngài thích nên tác phẩm, hoan nghênh tới duy trì tác giả. Hết chương.